Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 561, diệt Trương Lương. Cao Tổ Chi Linh, không đợi Trương Lương biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạng Vũ trên người vu thần chi thể đã hoàn toàn dung hợp. Trôi nổi tại trong thần thức huyết sắc ma tưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhục thân hòa làm một thể, mà cường hoành như vậy nhục thân cũng đủ để tiếp nhận chuẩn thánh cấp bậc tổ vu lực lượng. Giờ này khắc này, chỉ gặp Hạng Vũ lần nữa duỗi ra hai tay, cánh tay trái bên trên, một đoàn huyết sắc liệt diễm cháy hừng hực, lốp ba lốp bốp tiếng vang không ngừng trên không trung nổ tung. Mà cánh tay phải bên trên thì là quấn quanh lấy một đầu sấm sét màu tím, đồng dạng phát ra lốp ba lốp bốp kinh khủng tiếng vang. Nhìn đến thời khắc này, giờ phút này phảng phất Phật ma thần đồng dạng Hạng Vũ, Trương Lương cũng là giật nảy cả mình, bởi vì hắn cũng rõ ràng cảm giác được Hạng Vũ thực lực tại vừa mới một lát trong lúc đó lại có một lần điên cuồng tăng lên. Đây là hỏa vu chi lực cùng lôi vu chi lực. Nhìn thấy Hạng Vũ song tay nắm chặt huyết sắc liệt diễm cùng sấm sét màu tím, Tiêu Thiên cũng hơi cảm thấy một tia kinh ngạc. Luyện thành vu thần chi thể, hẳn là hội lập tức thu hoạch được 12 tổ vu chi nhất lực lượng. Không nghĩ tới Hạng Vũ tư chất vậy mà như thế kinh khủng, vậy mà đồng thời thu được hai loại vu thần chi lực, theo thứ tự là trúc dung hỏa vu chi lực cùng cường lương lôi vu chi lực. Luyện thành vu thần chi thể, Hạng Vũ lần nữa đi đến kia một mặt cấm chế phòng ngự trước đó, hít sâu một cái khí, lập tức nhấc lên cánh tay phải, nắm chắc thành quyền, một đạo khí thế kinh người sấm sét màu tím trong nháy mắt bị 23 thiên địa chi lực dẫn động, như cùng một cái lôi long. Theo Hạng Vũ một quyền này đột nhiên đánh vào cấm chế lên, xoạt xoạt, ầm ầm, màu tím lôi long cùng cấm chế lực lượng đụng vào nhau, chấn động đến cả tòa đế lăng không khỏi lung lay nhoáng một cái. Hạng Vũ kia vu thần chi thể cường hoành nhục thân, cũng bởi vì cái này cường lực một kích, quyền phong bên trên vỡ ra đạo đạo huyết ngấn, nhưng mà hắn nhưng lại chưa từ bỏ, quyền trái nắm chặt, lại là một đoàn huyết sắc liệt diễm, như là to lớn hỏa cầu đồng dạng, hung hăng đập vào cấm chế lên. Ầm ầm, ầm ầm, một đạo đạo sấm sét màu tím bị lôi vu chi lực dẫn động, không ngừng oanh dưới, cùng lúc đó, từng đoàn liệt diễm cũng theo Hạng Vũ oanh kích, tại cấm chế lên nổ tung. Toàn bộ lòng đất không gian cổ động bàng bạc năng lượng, mặc dù Hạng Vũ cũng không có tận lực thanh lý chung quanh tạp binh, thế nhưng là những cái kia cổ đại binh sĩ tàn hồn, chỗ nào chịu nổi chuẩn thánh cấp tổ vu chi lực xé rách, chẳng biết lúc nào đã bị mãnh liệt cơn bão năng lượng hủy diệt. Ầm ầm, ầm ầm, một tí, hai dưới, ba dưới. Giống như không biết mệt mỏi nguyên nhân cự thần, Hạng Vũ vận khởi thần công, lôi vu chi lực cùng hỏa vu chi lực bị phát huy đến cực hạn, liền điên cuồng như vậy đánh phía Trương Lương. Cường hoành vu thần chi thể cũng sụp ra một đạo đạo huyết ngấn, rốt cục theo lại một tia chớp oanh kích mà xuống, xoạt xoạt một tiếng, kia một quyển thánh nhân truyền dưới binh thư cũng rốt cục xuất hiện một vết nứt, dường như không chịu nổi Hạng Vũ bá đạo vô cùng lực lượng. Ha ha ha ha ha, thánh nhân chi lực, không gì hơn cái này. Theo Thái Công binh pháp xuất hiện vết rách, kia một đạo cấm chế lập tức cũng xuất hiện một đạo đồng dạng vết rách. Trong tiếng cười lớn, Hạng Vũ không còn dùng nhục thân của mình ngạnh kháng, oanh kích cấm chế, mà là vẫy tay, bá vương thương một lần nữa nhảy vào trong lòng bàn tay. Một đạo màu tím đen lôi điện, trong nháy mắt trèo lên tiếng súng, lốp ba lốp bốp, cùng hòa làm một thể. Người bá vương này thương cũng là một kiện thần khí, nếu không cũng không có khả năng chịu đựng lấy lôi vu chi lực chuẩn thánh cấp lực lượng. Coi như tay cầm thánh nhân bảo vật, Trương Lương, lần này ngươi cũng thua không nghi ngờ. Hét lớn một tiếng, bá vương thương rất thương đâm ra, mang theo quấn quanh lôi điện, bay về phía cấm chế lên vết rách. Xoạt xoạt, ầm ầm, một tiếng thiên băng địa liệt vang vọng. Trương Lương trước người cấm chế, tại lôi vu chi lực ai kích dưới, chấn động mạnh một cái, mà Trương Lương trong tay Thái Công binh thư, cũng tại cái này mãnh liệt chấn động phía dưới, chia năm xẻ bảy, ầm ầm, ầm ầm, theo trường thương thẳng vào, vô số đạo lôi điện, dệt thành một tia chớp chi võng, đem Trương Lương bao phủ trong đó, mà không cam lòng ngồi chờ chết Trương Lương, thì là lập tức rút ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm lên ánh sao lấp lánh, hiển nhiên cũng không phải một kiện phàm vật. Chỉ gặp hắn huy động trường kiếm, giống như là muốn chém ra cái này vô biên lôi điện chi võng. Nhưng là vô luận hắn trái bổ phải chặt, lại tựa hồ như chém không đứt những này kinh khủng lôi điện. Trương Lương thân là Hán Sơ Tam Kiệt, cũng là siêu thần cấp thực lực mưu sĩ, phóng nhãn cái thế giới này cũng là đỉnh tiêm chiến lực. Chỉ tiếc hắn gặp phải là sau khi trùng sinh Hạng Vũ, cũng là tại Tiêu Thiên chỉ điểm phía dưới, thực lực tiến vào chuẩn thánh cấp bậc siêu cường Hạng Vũ. Thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, Hạng Vũ trong mắt, ánh mắt một bỗng nhiên lạnh, thu hồi đầy trời lôi điện, bá vương thương nắm chặt nơi tay, một người một thương, khí thế nội liễm, cùng Trương Lương xa xa rằng co, giống nhau 500 năm trước, Trương Lương cầm trong tay trường kiếm, làm là nhất sau một lớp bình phong, ngăn tại Lưu Bang trước người, Sở Hán chi tranh, mấy trăm năm ân oán, trung cực ở đây chấm dứt. Trương Lương thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay, điểm ra vạn điểm tinh quang, mỗi một đạo tinh quang đều là một đạo lăng lệ vô cùng, có thể phục thi hơn ngàn sát ý. Cùng lúc đó, Hạng Vũ cũng là thân hình khẽ động, trong tay bá vương thương một kéo, như là một khối đen kịt màn trời, lập tức đem kia vô tận tinh quang tận số thu tại màn trời bên trong. Tinh quang lại sáng, cũng vô pháp đào thoát màn trời bao trùm. Không có bảo vật lực lượng, không có lóa mắt chiến kỹ, cái này phản phác quy chân một kích, liền là hai người ở giữa một kích cuối cùng. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, một kích này, vậy mà cũng không có phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần khí thế. Chỉ là theo trường kiếm cùng trường thương giao kích kia một cái chớp mắt, toàn bộ lòng đất đại điện không gian đồng thời bị đánh rách tả tơi một cái động lớn, vô tận thời không mảnh vỡ tại hai người chung quanh bay múa. Sau một kích, Hạng Vũ vẫn là cầm trong tay trường thương ngạo nghễ đứng thẳng, mà Trương Lương trường kiếm trong tay thì là mũi kiếm hơi rủ xuống, mũi kiếm bên trên giọt giọt đỏ tươi huyết châu chậm rãi nhỏ xuống tới đất lên. Một kiếm này trực tiếp chạm hạ Hạng Vũ một đầu cánh tay trái. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên 733 mặt bên trên lại là không thấy một tia gợn sóng, ngược lại nhẹ nhàng thở dài một cái. Chúc mừng Hạng tướng quân đại thù đến báo, Hán Sơ Tam Kiệt từ đó tan thành mây khói. Đứng tại Hạng Vũ sau lưng, Trương Lương lần nữa nâng lên trường kiếm trong tay, nhìn xem mũi kiếm nhỏ xuống máu tươi, cũng là thầm thầm phát ra thở dài một tiếng. Liền còn lại cuối cùng một cửa ải, Sở Bá Vương, ngươi nếu có thể đánh vỡ chính mình cuối cùng này một đạo chấp niệm, liền có thể vô địch thiên hạ. Theo cái này thở dài một tiếng, Trương Lương thân hình trong nháy mắt hóa là bột mịn, biến mất tại vỡ vụn thời không ở giữa bên trong. Cuối cùng một đạo chấp niệm, Hạng Vũ ngẩng đầu ngóng nhìn hướng đỉnh đầu đồng thời không tồn tại thương khung. Đối với mình mà nói, cuối cùng một đạo chấp niệm. Này sẽ là cái gì? Đi thôi, đi lên xem một chút liền biết. Giờ này khắc này, Đế Lăng tầng thứ 9 đại điện bên trong, không còn có văn võ bá quan tàn hồn, cũng không có trong truyền thuyết Hán Sơ Tam Kiệt. Hết thảy, phảng phất đều tan thành mây khói. Tầng cao nhất đài cao bên trên, phản ngược lại có vẻ hơi vắng vẻ cùng tịch liêu. Đúng lúc này, đài cao bên trên, đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, nương theo lấy một đạo khí tức hàng dưới. Một cái thân mặc màu vàng sáng long bào thân ảnh, rốt cục là xuất hiện ở đài cao bên trên. Quanh thân quý khí lượn lờ, đầu vai càng là cuộn lại một đầu kim sắc tiểu long, cùng toàn thân đẫm máu, như là ma thần hạng vũ xa xa đối lập. Đây chính là Hán Cao Tổ, Lưu Bang Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.